Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, Cầu Yêu. Thiết Thành Chủ không hề nghĩ ngợi đến, trực tiếp mở miệng nói, cầu thúc ý tứ tự là ý của ta, hoàn toàn chính xác nên trở về Thiết Phượng Thành rồi, đợi chút nữa lần có rảnh Thành Chủ tại làm ông chủ a. Được rồi, chấm ngoặc kép, Thành Chủ có chút thất vọng nhẹ gật đầu. Không thể không nói, Cầu Yêu làm việc thật sự rất cẩn thận khéo đưa đẩy. Lâm Long, chúng ta phải đi về rồi. Ngươi muốn hay không cùng đi Thiết Phượng Thành? Ta hào hào khoản đãi ngươi một chút. Thiết Thành Chủ nhìn xem Lâm Long hỏi. Đi à, vì cái gì không đi? Lâm Long mở miệng nói. Hay nói giỡn. Cầu Yêu cũng còn không có đem tới tay. Vì cái gì không đi? Theo vừa rồi xử sự thủ đoạn đến xem. Cầu Yêu quả nhiên đủ thông minh. Cái kia chúng ta đi thôi. Gặp Lâm Long đáp ứng. Không biết vì cái gì. Thiết Thành Chủ cảm giác trong nội tâm ấm áp. Thật giống như ăn hết đường. Kẹo một giống như. Lâm Huynh đi thong thả. Có rảnh đến ta Lạc Nhật Thành chơi. Thành Chủ ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Tuy nhiên không thể cùng Lâm Long đáp thượng quan hệ có hơi thất vọng. Nhưng là không thể đắc tội Lâm Long bọn người không phải. Nên khách khí hay là muốn khách khí một chút. Ít nhất phải tại Lâm Long trong nội tâm lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Lúc này Thiết Thành Chủ mang theo Thiết Phượng Thành người trực tiếp ly khai. Lâm Long cùng Cổ Bác Văn theo sát phía sau. Trên đường đi, Lâm Long đều đang cùng Cầu Yêu nói chuyện với nhau. Càng cùng Cầu Yêu nói chuyện với nhau, Lâm Long vượt cảm giác mình thiếu khuyết nhân tài. Cầu Yêu thật sự là quá thông minh. Nói chuyện những cái kia thập phần lão luyện. Tự là Lâm Long đều bị thằng này moi ra rất nhiều lời nói. Thật giống như Lâm Long từ đâu tới đây. Ngoại trừ Châu Bàn Tử bọn người, không có ai biết Lâm Long là đến từ địa cầu. Cha của ta tiên khí hư mất, chấm ngoặc kép, gặp Lâm Long bọn người đi xa. Thành Chủ nhi tử mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Thành Chủ nói ra. Hừ, chính mình đi làm cho. Thành Chủ hừ lạnh một tiếng. Trung phẩm tiên khí a hát, chính hắn đều là dùng hạ phẩm tiên khí. Đem tốt lưu cho con mình. Ai biết tiểu tử này quá coi trời bằng vung. Dám cùng Lâm Long đối nghịch. Bị hủy đúng là đáng đời. Lâm Long đại danh tại bên ngoài. Chẳng lẽ hắn không biết người ta lợi hại sao? Quả thực tự là phế vật. Không coi ai ra gì. Ngu xuẩn. Biết rõ đạo nhân ra lợi hại như vậy còn cùng với người ta chiến đấu. Nếu không phải hắn đến nhanh, tự đợi đến nhặt xác. Hiện tại tiên khí bị hủy, sau khi biết hối hận, đã xong, có thể giữ được tánh mạng cũng không tệ rồi. Được rồi, chấm ngoặc kép, Thành Chủ nhi tử mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhẹ gật đầu. Hắn ở đâu có bản lĩnh đi làm cho a? Trung phẩm tiên khí như vậy chân quý, cho dù hắn rất lợi hại cũng không có khả năng lấy tới trung phẩm tiên khí. Không có trung phẩm tiên khí, lực chiến đấu của hắn giảm bớt đi nhiều. Có thể nói tổn thất thảm trọng. Cũng bởi vì cùng Lâm Long đối nghịch. Hiện tại hối hận cũng đã muộn. Bất quá hắn âm thầm quyết định. Về sau có cơ hội nhất định phải hào hào thu thập Lâm Long. Bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng. Có thể hắn cũng biết. Hắn không phải là đối thủ của Lâm Long. Người ta xuất ra một tay tiểu đao sẽ phá hủy hắn trung phẩm tiên khí. Thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Hiện tại tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại vừa rồi phóng tới Lâm Long thời điểm. Sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ khá tốt cha đến nhanh. Bằng không thì kết cục cùng với trung phẩm tiên khí giống nhau a. Dù sao hắn một đao có thể cắt đứt trung phẩm tiên khí. Thân thể của hắn cường độ có thể so sánh tiên khí kém xa. Huống chi là trung phẩm tiên khí. Nghĩ tới đây, hắn xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Lúc này đuổi theo sát lấy Thành Chủ trở lại Lạc Nhật Thành Trung. Lúc này, Lâm Long bọn người trải qua 5 giờ đồng hồ phi hành, rốt cục trở lại Thiết Phượng Thành. Dàn xếp cũng may Thiết Phượng Thành ở lại tiên nhân. Thiết Phượng Hoàng liền mang theo Lâm Long tại trong thành bốn phía đi dạo. Buổi trưa mang theo Lâm Long cùng Cổ Bác Văn cùng với Cẩu Yêu đi ăn một bữa tiệc lớn. Khoan hãy nói, Thiết Phượng Thành đồ ăn cùng khác thành trì không giống với. Cũng ăn thật ngon, có một phong vị khác. Thân là nữ thành chủ, nàng cũng không mang Lâm Long đi chơi nữ tiên. Đổi lại là Lạc Nhật Thành thành chủ, khẳng định mang Lâm Long đi. Dù sao nam nhân mà, đều tốt cái này một ngụm. Khá tốt nàng không mang Lâm Long đi, cho dù đi Lâm Long cũng sẽ không làm cái gì. Cổ Bác Văn cũng sẽ không biết. Lâm Long hoài nghi thằng này ưa thích nam nhân. Hắn đối với Cổ Bác Văn thế nhưng mà phòng bị vô cùng. Sợ một cái không chú ý bị thằng này hôn một cái. Thật giống như cùng lần trước đồng dạng. Tuy nhiên lúc ấy Cổ Bác Văn quá hưng phấn, nhưng cũng không trở thành thân hắn a. Hồi tưởng lại ngay lúc đó tình huống, Lâm Long cảm thấy nội tâm một hồi đáng ghét. Bất quá thằng này người không tệ, thực lực cũng cường, bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không khiến hắn đi theo chính mình rồi. Cơm nước no nê, trà qua 3 tuần, Lâm Long cũng không che giấu rồi. Dựa theo Cẩu Yêu thông minh, khẳng định nhìn ra ý của hắn. Không hỏi Cẩu Yêu, mà là nhìn xem Thiết Phượng Hoàng hỏi. Thiết thành chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Không biết có thể hay không giúp đỡ ta. Thiết Phượng Hoàng há to miệng. Một bên Cẩu Yêu tranh thủ thời gian mở miệng nói. Lâm tiền bối, ngài lợi hại như vậy. Chúng ta thành chủ không biết khả năng giúp đỡ ngài gấp cái gì. Không ngại nói nghe một chút. Có thể giúp chúng ta khẳng định giúp. Không thể giúp chỉ có thể nói bất lực. Cẩu Yêu cũng không sợ đắc tội Lâm Long, dù sao cũng không thể giúp như thế nào giúp, khẳng định phải khả năng giúp đỡ mới khả năng giúp đỡ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Long cười nhạt một tiếng, thả ra trong tay ngọt phẩm, ý cười đầy mặt nói, Thiết Thành chủ nhất định có thể giúp, ta muốn Thiết Thành chủ một vật, không biết Thiết Thành chủ có nguyện ý hay không cho tại hạ. Lâm Long, ngươi muốn cái gì? Thiết Thành chủ hỏi, nàng rất ngạc nhiên, Lâm Long lợi hại như vậy, cái gì đó không vậy? Rõ ràng còn muốn cùng nàng muốn, chó của ngươi thúc, khiến nó đi theo ta, ta cam đoan hội hảo hảo đãi nó, hơn nữa ngươi nên biết, khiến nó đi theo ta, nó mới có càng thêm rộng lớn không gian, ngươi muốn là vì nó tốt, nên khiến nó đi theo ta. Thiên phú của nó cùng thông minh, không có lẽ bị mai một tại tam trọng thiên. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Thiết Thành chủ, nếu như Thiết Thành chủ thật là vì Cẩu Yêu tốt, tuyệt đối sẽ đáp ứng. Nghe được câu này, Thiết Thành chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng ngàn muốn vạn muốn cũng nghĩ không đến, Lâm Long lại muốn cẩu thúc, phải biết rằng Cẩu thúc tựu cùng thân nhân của nàng một giống như, nàng thậm chí đem cẩu thúc xem thành chính mình thúc thúc. Bằng không thì tựu cũng không gọi nó cẩu thúc. Thế nhưng mà Lâm Long nói rất đúng, cẩu thúc thông minh như vậy, thiên phú cũng tốt, không có lẽ bị mai một tại tam trọng thiên, có lẽ đi theo Lâm Long đi càng chỗ lợi hại lưu lạc. Tiểu thư, người cần phải suy nghĩ kỹ càng a. Ta chỉ muốn cùng tại ngài bên người, yên lặng thủ hộ ngài, ngài có thể ngàn vạn đừng đáp ứng. Cẩu Yêu ở một bên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nếu Thiết Thành chủ khiến nó đi theo Lâm Long, cho dù nó tại như vậy không nghĩ, cũng muốn đi theo, dù sao cẩu đều là rất nghe chủ nhân lời nói. Lâm Long, ta có thể hay không ngày mai cho ngươi trả lời thuyết phục. Cẩu thúc thật giống như thân nhân của ta một giống như. Ngươi để cho ta đem ta thân nhân cho ngươi, thật sự là có chút khó xử, nhưng là ta lại muốn lại để cho cẩu thúc với ngươi đi ra ngoài lưu lạc. Dù sao cẩu thúc thật sự rất thông minh, hoàn toàn chính xác không có lẽ mai một tại tam trọng thiên. Ngươi còn cân nhắc cái gì? ta cũng không phải cho ngươi cùng cậu thúc đoạn tuyệt quan hệ. Chính là ngươi khiến nó đi theo ta mà thôi. Có rảnh mà nói ta hay là sẽ để cho nó hồi trở lại tới thăm ngươi. Thật giống như ngươi đem nó phái đi yêu tộc, đem làm nằm vùng đồng dạng. Khiến cho thật giống như ta muốn các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt một giống như. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Thiết Thành chủ. Như vậy a, vậy được, cẩu thúc, ngươi hãy theo Lâm Long a. Về sau có rảnh nhớ rõ trở về xem ta. Ta tự ngươi như vậy một người thân. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, cẩu yêu có chút muốn nói lại thôi. Nó biết nói, đi theo Lâm Long sẽ có càng lớn thành tựu, nhưng nó thật sự không nỡ chủ nhân của mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.